vậy không phải phần của mẹ sẽ nhiều hơn mấy đứa hay sao? Mẹ vốn dĩ nên ăn nhiều mà, bởi vì mẹ làm việc vất vả hơn chúng con. Tiểu Bảo Châu hiểu chuyện nói, thích Ngọc Tú, ngoan, thôi mấy đứa nhanh ngủ đi. Vâng ạ, mấy đứa nhỏ đồng thanh hô. Thời điểm Thích Ngọc Tú ngủ, trên môi còn vương nụ cười tươi thật tươi, sáng, sớm ngày hôm sau, Thích Ngọc Tú đúng hẹn chia cho mỗi đứa một cái trứng gà, tuy rằng muốn giữ lại nhưng mà không thể, phải đem ra ăn thôi. Tối hôm qua cô đã để ý rồi, mấy đứa nhỏ đều gầy yếu cả, cũng nhân cơ hội này bồi dưỡng cho chúng một ít, đừng nghĩ rằng mấy đứa chỉ được bồi dưỡng mỗi một quả trứng gà, nhưng thực tế là mấy đứa không mấy khi được ăn món đó. Thích Ngọc Tú tích cóc trứng gà, không phải để ăn mà còn muốn đổi tiền, bằng không Bảo Nhạc động một chút liền bệnh. Nếu không tiết kiệm thì lấy đâu ra tiền, cho nên thức ăn như vậy, cũng xem như là mỹ vị hiếm có. Ba đứa trẻ muốn chia phần của mình cho Thích Ngọc Tú, cô đành phải cắn một miếng nhỏ trên mỗi quả trứng gà. Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng mới cõng giỏ tre đi ra cửa. Thích Ngọc Tú khóa kỹ cửa lại, đem đứa út nhốt ở trong nhà, xuống núi bắt đầu làm việc, mà rất nhanh. Hai người Tiểu Bảo Châu cùng Tiểu Bảo Sơn lại theo đường núi đi vào sơn động. Bọn chúng ra khỏi nhà sớm, cho nên không gặp bất kỳ đứa trẻ nào. Đây là chút lợi ích mang lại khi nhà bọn họ được đặt ở sườn núi. Thời điểm bọn họ ra khỏi nhà thì người khác còn chưa lên tới chân núi đâu, chỉ là hai người không lưu ý. Trong lúc bọn họ vừa mới vòng qua sườn núi lớn bên kia, Nữ Tử, Phúc Tử, Chiêu Đệ, Phán Đệ mấy chị em nhà họ Điền cũng đi lên núi. Phán Đệ nói, bên kia có phải là Bảo Châu hay không? Nữ Tử nhìn sang, không thấy bóng người, lắc đầu nói, chắc là em nhìn lầm rồi. Phán Đệ cảm thấy mình không hoa mắt, chúng ta cũng qua nhìn xem đi. Nữ Tử lắc đầu, nghiêm túc nói, nếu là Bảo Châu thì nên tránh xa một chút, con bé khẳng định đi cùng Bảo Sơn, bà nội không cho chúng ta tới gần bọn họ. Nhắc tới đến cái này, mấy đứa bé gái lập tức nao núng, vội vàng nói, như vậy chúng ta đi sang hướng khác. Mấy cô bé liền đi theo một hướng khác. Lúc đó hai người Bảo Châu và Bảo Sơn đã xuyên qua sơn động. Tiểu Bảo Châu buổi sáng ăn được một quả trứng gà, hiện tại cảm thấy mình có thật nhiều sức lực. Bảo Sơn, Bảo Châu, chúng ta đi bên nào bây giờ? Bên này cậu không quen thuộc, nhưng Bảo Châu đã tới đây mấy lần rồi. Bảo Châu quyết đoán nói, anh đi theo em, ngày đó mấy chú thím là từ bên này đi lên, nếu là bên này tìm được hạt dẻ, như vậy chúng ta đi sang bên này nhất định không sai. Hai, anh em tay trong tay, cùng nhau hướng dưới chân núi đi. Nói thật ra, bọn họ còn chưa đi qua bên này bao giờ, cả hai đều cảm thấy rất xa lạ với mảnh rừng bên này. Dù vậy, Tiểu Bảo Sơn vẫn rất nghiêm túc, nói, anh nắm tay em, chúng ta phải cẩn thận. Bảo Châu, vâng. Hai, đứa bé hướng dưới chân núi đi, đi không được bao xa liền nhìn thấy một con đường nhỏ. Bảo Châu, nơi này nơi này, lúc trước bọn họ chính là theo bên này xuống núi. Ờ, anh hai, anh hai. Cô bé nhìn cây hạt dẻ ở phía xa xa, dùng sức nhảy nhóc nói, hạt dẻ hạt dẻ. Ở bên kia kìa, nhìn vậy nhưng không phải quá xa. Hai đứa bé gắng sức chạy thật nhanh, cuối cùng cũng tới nơi. Tiểu Bảo Châu chống nạnh nói, tìm được cây hạt dẻ rồi. Bảo Sơn, em thật là lợi hại. Bảo Châu kiêu ngạo ưỡn ngực, hai chúng mình thật lợi hại. Cho dù hiện giờ trên khuôn mặt cô bé đầy vẻ kiêu ngạo, nhưng trên thực tế tính cách của cô bé không phải vậy đâu. Hai bạn nhỏ đi qua đi lại vòng quanh cây hạt dẻ. Bảo Châu lúc lắc đôi chân nhỏ nói, em cảm thấy chỗ hạt dẻ ở nơi này có thể ăn thật lâu. Nếu vậy, chúng ta làm việc thôi. Bảo Châu tràn đầy sức lực nói, làm việc. Hai người lập tức đốt cháy lên ý chí chiến đấu, hừng hực bắt tay vào làm việc. Chim hỷ thước vui vẻ xây phòng, con ong mật làm đường chăm chỉ, muốn cuộc sống ngày mai ung dung, hãy dựa vào sáng tạo lao động. Bảo Sơn cười vui vẻ mang theo một chút đắc ý, anh cũng sẽ hát lao động là vinh quang, anh không thèm ca hát cùng bọn họ, anh chỉ hát cùng em mà thôi. Đôi mắt to của Bảo Châu sáng lấp lánh, anh hai hát rất hay, Bảo Châu cũng rất tuyệt. Sau khi một mình tự biên tự diễn, Tiểu Bảo Châu đứng lên duỗi người, bỗng cô bé la lên một tiếng rồi nói, anh Bảo Sơn, anh nhìn đỉnh núi bên kia kìa, đỉnh núi bên kia có người. Anh Bảo Sơn, đỉnh núi bên kia có người. Hai, anh em chụm đầu vào nhau, Tiểu Bảo Châu nghiêng đầu, lông mày nhướng lên nói, người thành phố bọn họ lên núi làm gì vậy nhỉ? Đôi mắt Tiểu Bảo Châu trừng lớn như chuông đồng, lại nói, có phải hay không muốn lên núi kiếm miếng ăn? Nhưng mà bọn họ sống rất tốt, người lại béo thế kia cơ mà, ở trong lòng cô bé, công nhân trong thành phố đều là người có tiền cả, bọn họ ăn đến no, mặc đến ấm, có thịt, có trứng, có lương thực, tóm lại là chả thiếu thứ gì. Bảo Sơn nhìn cái đầu khác nhô lên từ đỉnh núi, mấp máy miệng, nghiêm túc nói, có điểm kỳ quái. Bảo Châu chống nạnh, chúng ta phải làm nhanh lên, bằng không liền có người cùng chúng ta tranh hạt dẻ. Hai đứa trẻ liếc nhau, động tác nhanh hơn, trong lúc đang làm việc cạnh nhau, Bảo Sơn còn dặn dò, đừng hái quá nhiều, bằng không chúng ta không mang xuống được. Tiểu Bảo Châu, em hiểu rồi. Hai người đẩy nhanh tốc độ, Tiểu Bảo Châu đang bận rộn, đột nhiên liền a lên một tiếng rồi nói, anh Bảo Sơn, anh nghe thử xem, giống như có thanh âm gì. Bảo Sơn lập tức ngừng động tác trên tay, lỗ tai dựng lên, có tiếng thầm thì. Tiểu Bảo Châu ánh mắt sáng lên, đối với Bảo Sơn há mồm, gà rừng. Hai đứa trẻ liền ra dấu hiệu cho nhau, không được phát ra thanh âm. Sau đó chúng thật cẩn thận di chuyển vị trí, hai đứa nhỏ đều nhanh nhẹn, còn học được cách chặn đánh ở hai đầu. Bảo Sơn và Bảo Châu dịch sang bên cạnh một chút, lập tức nhìn thấy một con gà rừng có màu sắc sặc sỡ, chậm chậm tiến gần tới, sau đó liền nhào qua. Động tác của Bảo Sơn nhanh hơn, đem gà rừng ôm vào người, cậu kích động nói, bắt được gà rừng rồi. Bảo Châu nhẹ gỡ bím tóc nhỏ hơi rối rồi vỗ tay, anh thật là lợi hại. Bảo Sơn sắc mặt hơi hơi đỏ, cũng mang thêm một chút đắc ý, cậu bé liền tìm một cành liễu đem gà rừng trói lại, lúc nâng con gà lên mới phát hiện ra, gà rừng không phải béo bình thường, mà là thật sự mập mạp. Cậu vào đầu nói, con gà rừng này thật biết cách ăn uống, có thể tự vỗ béo cho mình mập mạp đến vậy. Bảo Châu dùng sức gật đầu nói, vâng, em cũng thấy thế. Cô bé đi theo phía sau anh trai, thầm thì thầm thì, anh ơi, con gà ngày hôm qua em bắt được cũng béo nữa. Bảo Sơn, hai chúng ta đều lợi hại. Bảo Châu quệt miệng nói, em cảm thấy đỉnh núi bên này rất giàu có, gà rừng cũng có thể nuôi cho béo như vậy. Phải biết rằng, hai người bạn nhỏ này rất khó bắt được mấy động vật nhỏ trong núi, một năm bắt được một con đã là may mắn. Nhưng bây giờ liên tiếp hai ngày, bọn họ đều bắt được gà rừng, cho nên Điền Bảo Châu thấy rằng bên này thật là một khối phong thủy bảo địa. Cô bé nhìn thấy Bảo Sơn đem gà rừng đặt vào trong sọt, lập tức vui vẻ nói, anh ơi, nếu lại hái thêm hạt dẻ, sọt của chúng ta sẽ đầy mất, không bằng chúng ta ở phụ cận tìm xem còn thứ gì tốt hay không. Bảo Sơn nhìn về phía hạt dẻ, lại nhìn khuôn mặt nhỏ của Bảo Châu, được, nếu mẹ cùng đi, sẽ mang thêm được rất nhiều hạt dẻ trở về, nhưng bọn họ thì không được. Bọn họ chỉ có thể mang được non nửa sọt mà thôi. Đây này, chúng ta ở chung quanh đây tìm một chút, bên này không ai tới, rau dại khẳng định rất nhiều. Tuy rằng nói muốn tìm thứ tốt, nhưng hai đứa nhỏ trong lòng chỉ hy vọng có thể tìm được ít rau dại, mà nếu vận khí tốt thì có thể tìm được nấm. Vậy đã tuyệt vời lắm rồi. Tiểu Bảo Châu, em sang bên này, em. Ơ kìa, cô bé quay đầu lại, cao hứng nói to, anh ơi, bên này có trứng gà rừng. Bảo Sơn kích động hô to, nhiều hay ít? Nhiều hay ít, Bảo Châu, hắc hắc hắc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gãi gãi đầu, tiếp theo là bao nhiêu nhỉ? 6, 7, 8, Bảo Châu, đúng đúng đúng, bọn họ có đi theo mẹ vào trong thôn theo học khóa xóa nạn mù chữ, cho nên đã biết đến từ 1 tới 10, nhưng mà học không vững, có đôi khi sẽ quên đi mất. Cô bé ngỡ như mình đang nằm mơ, vui vẻ nói, có 8 quả trứng gà rừng luôn nhé. Cô lôi kéo cánh tay của Bảo Sơn qua, mau mau mau, chúng ta tiếp tục tìm. Sau khi tìm được trứng gà rừng, hai người họ không còn gặp phải bất kỳ cái gì nữa, dù vậy, bọn họ vẫn tìm được rất nhiều rau dại. Đại khái chưa có người nào qua bên này kiếm đồ ăn, cho nên rau dại đặc biệt sung xuê. Mùa thu, rau dại mọc không nhiều bằng mùa xuân, lại già một chút, nhưng so với cỏ dại thì cũng là thứ tốt rồi. Rau xanh phải ăn quanh năm, cho nên không có thứ nào là không tốt hết. Non một chút thì trực tiếp nấu lên, già một chút thì cho vào nồi hầm. Nếu muốn tìm ra thời điểm nào vội nhất, mệt nhất trong năm, vậy tất nhiên đó là mùa thu. Cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều bận rộn, không có ai được nghỉ ngơi hết. Mỗi lần đến thời điểm thu hoạch vụ thu, tất cả đều bận rộn, nào là đổi lương thực, ướp dưa chua, cất trữ lương thực để dành, còn phải đốn củi, đào đồ ăn, bảo đảm sưởi ấm. Bởi mùa đông ở nơi này bắt đầu vào giữa tháng 11, cứ vào mùa là có tuyết rơi liên tục, trắng xóa cả một vùng, chẳng tìm thấy một điểm xanh tươi nào. Nếu đã có tuyết rơi, vậy nghĩa là sắp có gió tuyết trên núi. Gió tuyết trên núi càng phiền toái hơn, người ở trên núi không xuống được, người ở dưới chân núi lại không nhặt được củi khô. Đây cũng là nguyên nhân mà gia đình nào có điều kiện sống tốt một chút đều dọn xuống núi. Ở trong núi mùa hè không sao cả, nhưng mùa đông thật sự là một cực hình. Hơn nữa, mùa đông củi lửa đều đông lạnh hết, không biết phải đặt trong nhà bao lâu mới có thể dùng. Cho nên vừa đến mùa thu, những gia đình trên núi thật sự bận rộn. Mặc kệ là loại người nào cũng đều phải cẩn thận tích trữ, chỉ cần không phải là đứa con được cưng chiều hết mức, bạn nhỏ nào cũng đừng nghĩ tới việc nghỉ ngơi. Bảo Sơn, Bảo Châu đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, cho nên mặc kệ là loại rau dại gì, đều nghiêm túc nhặt về. Cho đến khi lấp đầy cái giỏ tre, Tiểu Bảo Châu nhìn thấy rau như sắp tràn cả ra ngoài rồi, mới cao hứng nói, anh ơi, như vậy là ổn rồi. Mọi người sẽ không biết dưới sọt của chúng ta là gà rừng và hạt dẻ. Bảo Sơn cũng vui vẻ gật đầu, anh ơi, cái này tương đối nặng, anh có thể mang được không? Bảo, Sơn gật đầu thật mạnh, được, anh có thể. Bảo Châu cậy mạnh, em cũng có thể, hai chúng ta cùng có thể, cố lên, hai người đều cảm thấy chính mình vừa thông minh vừa có sức khỏe nha, chúng, ta đi về thôi, vừa lúc cũng đến giờ làm cơm trưa mang cho mẹ. Hai, bạn nhỏ đang nói chuyện, liền nghe được âm thanh vọng lại từ rất xa, bạn nhỏ. Mấy đứa bé bên kia. Mấy đứa bị lạc đường sao, Bảo, Châu Vương Cổ nhìn theo thanh âm vọng qua, liền thấy trên đỉnh núi khác có một đầu người ló lên, một người đàn ông không ngừng phất tay, kêu to, bạn nhỏ, là người ở bên đỉnh núi đằng kia, ông ấy thấy bọn họ, cô bé giơ tay lên đầu, tiến đến bên người anh, nhỏ giọng nói, chú ấy là. Đang gọi chúng ta sao, Bảo, Sơn trầm trọng gật đầu, đúng, là gọi chúng ta, có chạy hay không? Cậu vác theo giỏ tre nhỏ trên lưng, một tay kéo em gái lại. Sẵn sàng chỉ một giây phút sau là sẽ không chút do dự chạy đi, Bảo Châu nhìn người đang phất tay ở bên kia, nói, anh đừng hoảng hốt, chú ấy không qua được bên này, người, chứ không phải là diều hâu biết bay, không thể qua bên này ngay được, hai đứa kia, các cháu bị lạc đường sao, thanh âm đứt quãng truyền tới, tiểu Bảo Châu nhìn người bên kia đang cố sức hô thật to, ngẫm nghĩ một chút, đôi tay nhỏ đặt lên miệng theo hình dáng chiếc loa rồi kêu to, không có, cô bé lớn tiếng nói, cháu không bị lạc đường, nói xong. Dùng sức vẫy vẫy tay, người bên kia nghe được tiếng trả lời, tự hồ có chút sửng sốt, Bảo Châu thấy người bên kia không nói nữa, liền lôi kéo Bảo Sơn, anh à, chúng ta đi thôi, Bảo Sơn, làm như vậy không sao chứ, Bảo, Châu mắt to ngập nước, xa như vậy lại nhìn không rõ mặt chúng ta, cứ trả lời người ta một tiếng cũng không sao, Bảo Sơn, em nói có lý, hai, đứa trẻ tay trong tay, cùng nhau đi trở về, Bảo Sơn nói, chúng ta mang thật nhiều hạt dẻ trở về, cả nhà sẽ không bị đói nữa, Bảo. Châu, như vậy chúng ta cần phải đi thêm vài lần nữa, lại nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói, hơn nữa không thể bị người khác phát hiện rồi cướp đi, Bảo, Sơn ừ một tiếng thật mạnh, hai bạn nhỏ cõng giỏ tre đi xuyên qua sơn động, vòng qua sườn núi lớn đi lên, bọn họ đã đi con đường này mấy lần rồi, cho nên hiện tại rất quen thuộc, hai người đi thẳng qua rừng cây trở về nhà, mắt thấy sắp về đến nhà, thì đúng lúc gặp được mấy chị em nhà họ Điền từ một sườn núi khác đi ra chấm hai bên không phải mặt đối mặt. Nhưng lại cùng quẹo vào một con đường nhỏ trước mặt, nữ tử dừng lại, có chút do dự, có điều vẫn chủ động lại gần rồi chào hỏi, Bảo Châu, em cũng đi đào rau dại trở về sao, cô, bé ngay cả liếc mắt nhìn Bảo Sơn một cái cũng không muốn, Bảo Châu gật đầu, cười tủm tỉm, má lúng đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện, cất giọng trong trẻo, đúng vậy, hiện tại đào thêm rau dại, mùa đông sẽ không phải ra khỏi nhà. Nữ tử cùng mấy chị em nhìn vào sọt của Bảo Châu và Bảo Sơn. Cả đám đều cảm thấy hâm mộ cùng ghen ghét, bọn họ đào được thật nhiều đồ, đôi mắt của Phán Đệ như dính vào sọt của Bảo Châu, thật nhiều, ngay sau đó nhỏ giọng, chúng ta đào được ít như vậy, về nhà khẳng định sẽ bị mắng. Nếu Bảo Châu chia cho chúng ta một chút thì tốt rồi. Bảo Châu tươi cười không thay đổi, cũng không bắt chuyện, cô bé mấp máy miệng nhỏ nói, được rồi, anh ơi chúng ta mau về nhà đi, bằng không sẽ không kịp đi đưa cơm cho mẹ, đến lúc đó cả hai đứa sẽ bị mắng đấy, chào chị họ. Chúng em phải đi rồi. Tiểu Bảo Châu không thèm để ý tới Phán Đệ, nữ tử nghe vậy cũng gật đầu nói, ừ, đi nhanh thôi, Phán, Đệ ở một bên nhỏ giọng lầm bầm, thật keo kiệt, mình có hỏi bọn họ đào được ở đâu đâu, Phúc, tử khẽ đáp lại, hỏi thì có ích gì, bọn họ đào được nhiều như vậy, khẳng định là đã đào hết rồi, mấy cô bé thở ngắn than dài, đi theo con đường xuống núi, Bảo Châu Bảo Sơn thì vòng qua con đường này, qua một sườn núi khác đi về nhà, bọn họ vừa vào tới cửa. Bảo Sơn liền xoa khuôn mặt Bảo Châu nói, em cười quá giả dối, Bảo, Châu không có má lúng đồng tiền, nhưng mỗi lần cô bé dùng sức mím môi lại, thoạt nhìn giống như là đang cười ngọt ngào mang theo hai má lúng đồng tiền, nụ cười này của cô bé được Thích Ngọc Tú gọi là nụ cười giả trân. Bảo Châu phồng má đáp lại, em cũng không phải chim hỷ thước, nhìn ai cũng phải cười vui vẻ. Bảo Sơn cười nói, em không phải chim hỷ thước, em là một chú heo nhỏ, suốt ngày kêu hừ hừ. Bảo Châu, dù sao em cũng không thích mấy người bọn Phán Đệ. Muốn biết lý do khiến cho Tiểu Bảo Châu không thích Phán Đệ, vậy phải kể từ năm Điền Đại qua đời. Năm đó nhà bọn họ mất đi sức lao động chính, mỗi ngày trôi qua đều cực khổ. Bảo Sơn Bảo Châu vô cùng nỗ lực, mỗi ngày đều hận không thể đào thêm chút đồ ăn, làm việc cần mẫn cho nên thu hoạch cũng nhiều. Vậy mà Phán Đệ lại nhẫn tâm lừa đi mớ rau dại của Bảo Châu. Từ đấy, Bảo Châu đem chị họ Phán đệ đặt ở vị trí thứ nhất trong sổ đen của cô bé, thậm chí còn ghét đến nỗi không gì sánh nổi. Cô bé bước chân thật mạnh vào nhà, Tiểu Bảo Sơn chạy nhanh xoa mặt em gái nói, là anh không tốt, anh không nên nói em là con heo nhỏ, anh mới là heo được chưa nào, Bảo, Châu bật cười giòn tan, em sẽ không giận anh đâu. Cô bé làm nũng, anh ơi, anh nấu cơm đi, em lười quá, muốn ngồi nghỉ ngơi một lúc. Bảo Sơn vui tươi hớn hở đáp, được, cậu mở tủ chén ra, lấy ra một chút đồ ăn ngày hôm qua, Bảo Châu lúc này đã đem Bảo Nhạc thả ra, bây giờ em sẽ nhặt rau dại, anh bỏ thêm vào một chút để nấu nha. Bảo Sơn, được, anh biết rồi, hai anh em đều bận lu bù, Tiểu Bảo Nhạc ngoan ngoãn ngồi ở bên người chị, không hề quấy rối hai người. Bé con chống tay nâng khuôn mặt, cái mũi nhỏ hít hít nói, mấy ngày nay đồ ăn thật ngon. Bảo Sơn, chúng ta để vào cơm của mẹ hai miếng thịt đi, lại thêm một miếng trứng. Cậu hỏi ý kiến của em gái và em trai, tay nhỏ của Bảo Châu nhanh chóng giơ lên, được, em đồng ý. Bảo Nhạc cũng bắt chước theo chị mình, bé con nói theo với giọng bập bẹ, đồng ý. Nói xong, Tiểu Bảo Nhạc lại nhỏ giọng hỏi, Bảo Nhạc, cũng có thể, ăn thịt không? Bé con miết hai ngón tay nhỏ vào nhau, khoa tay múa chân, một chút là được rồi. Bảo Châu cười hì hì hôn một cái lên trán em trai nói, có thể nha, chúng ta đều được ăn thịt, ai cũng có phần. Bảo Nhạc lập tức cao hứng lắc lư thân hình của mình, cậu vỗ cái bụng nhỏ nói, Bảo Nhạc ăn thịt, không bị, đau bụng. Bảo Sơn, nhà bọn họ đã lâu không được ăn một giọt dầu nào, cậu là người duy nhất bị tiêu chảy, ngay cả Tiểu Bảo Nhạc yếu ớt đều không bị. Bảo Sơn đánh giá Tiểu Bảo Nhạc, cảm thấy đứa bé này đang cố ý chê cười mình. Bảo Châu cười hì hì, tìm cớ cho sự thèm ăn của mình nói, thời tiết nóng bức, để đồ ăn hỏng rồi sẽ lãng phí, trực tiếp đem ra ăn hết cho rồi. Vì vậy, cái gì nên ăn thì phải ăn ngay. Ba đứa bé nhìn nhau rồi cùng cười hề hề, có vẻ khoái chí lắm. Khương Lãng, anh còn nghĩ nữa làm gì, mấy đứa bé đó đã nói là chúng không bị lạc đường. Chúng ta cần gì phải đi tìm cho mệt, nhanh đi về thôi, một người đàn ông đang túm một người khác lại rồi nói, người được gọi là Khương Lãng nói, tôi vẫn muốn qua đó nhìn xem, tôi không yên tâm. Không, yên tâm cái gì? Anh nhìn núi bên này đi, đâu giống có người sinh sống, nếu hai đứa bé xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, tôi vẫn muốn qua nhìn xem một cái mới có thể yên tâm. Người bên cạnh đổi sắc mặt tái nhợt, nhìn đáng thương vô cùng, mẹ của con ơi, đi qua đó mất 4-5 giờ đồng hồ đó. Ô ô ô, Khương Lãng, anh đi nhanh hơn một chút là được mà, Bảo Sơn xuống núi đưa cơm cho mẹ, Bảo Châu cũng không nhàn rỗi, cô bé ở nhà cho gà rừng ăn và thu hoạch trứng. Trong nhà lại bắt đầu phải tiết kiệm đồ ăn, các loại rau nếu non một chút thì có thể ăn, già một chút thì đem phơi thành rau khô, mùa đông đem ra nuôi gà. Tiểu Bảo Nhạc ngồi ở một bên ngoan ngoãn, nhìn được một lúc, nó liền bắt chước bộ dáng làm việc của Bảo Châu. Bảo Châu nhìn nó chăm chú, thằng bé thế mà lại không nghịch ngợm, cô bé vui vẻ ôm Bảo Nhạc hôn chụt một cái nói, Bảo Nhạc cùng chị giống nhau, đều rất giỏi giang và thông minh. Bảo Nhạc được khen ngợi, cái đuôi như muốn vểnh lên trời, làm càng thêm nghiêm túc hăng say. Đến khi Bảo Sơn trở về, phát hiện ra hai chị em ở nhà không chỉ đem rau dại nhặt xong xuôi, hạt dẻ cũng đã cất vào kho lúa, hai con gà rừng đều bị cột lại, nằm cạnh bên nhau, xếp hàng chờ bị thịt. Bữa trưa của ba đứa ngon hơn cơm của mẹ chúng một chút, mỗi người có một cái bánh bao thịt. Lần gần đây nhất Bảo Châu được ăn bánh bao thịt là lúc ba cô bé còn sống. Cô bé nhẹ nhàng cắn một miếng, đôi mắt ngay lập tức sáng lấp lánh, một giây sau đó liền bất chấp tất cả mà há mồm thật to, lại cắn xuống. Miếng trước còn chưa có nuốt xong, lại tiếp tục cắn miếng thứ hai rồi. Cô bé ăn nấu ăn nghiến, Bảo Sơn, em ăn chậm một chút, phải nhai thật kỹ, nếu không sẽ có hại cho dạ dày. Lời này nếu là người khác nói, còn có thể khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nhưng mà ở nhà bọn họ lại là chuyện bình thường. Ai bảo số lần xem bệnh của tỷ Bảo Nhạc cũng quá nhiều đi. Bảo Châu cúi đầu gặm bánh bao, nhỏ giọng nói, em nhớ ba. Một giọt nước mắt to tí tách rơi xuống dưới, chị ơi đừng khóc. Bảo Nhạc không biết mặt ba, cái gì cũng không hiểu, nhưng nó chạy nhanh lại ôm lấy chị nói, đừng khóc, đừng khóc, em cho chị này, cho chị hết này. Rõ ràng thèm muốn chết, nhưng nó vẫn đem bánh bao thịt của mình nhét vào trong tay Bảo Châu. Hốc mắt Bảo Sơn cũng đỏ, cậu tiến lên ôm lấy em trai em gái rồi nói, anh sẽ nỗ lực khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Cậu cũng rất nhớ ba, tại sao cậu không thể lớn lên thật nhanh chứ, nếu mau lớn một chút, cậu đã có thể bắt đầu làm việc rồi, đi kiếm công điểm rồi. Em không khóc. Em là một cô bé dũng cảm, người khóc đầu tiên là Tiểu Bảo Châu, nhưng người lấy lại tinh thần nhanh nhất cũng là cô. Cô bé vỗ vỗ vào hai đứa bé trai bên cạnh nói, hai người mau ăn cho xong đi.